Mọi người làm sao biết được rằng Diệp Trần sở dĩ muốn tới tham gia khảo hạch luyện đan sư chính là vì để có thể mang đám người của Hắc Nham Thành vào trong Vân Đan Thành. Vậy thì lấy được tư cách luyện đan sư tứ phẩm, hắn cũng không cần thiết tiếp tục khảo hạch nữa. Huống chi tuy rằng lấy trình độ luyện đan bây giờ của hắn cũng đã có thể đưa thân vào danh sách ngũ phẩm, nhưng hắn từ khi trọng sinh đến nay cho tới bây giờ dù sao cũng chưa từng luyện chế đan dược ngũ phẩm, cho nên không có tự tin 100%. Nhìn thấy Diệp Trần không tiếp tục tham gia khảo hạch nữa, Đồ Tô công tử lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Trần tiếp tục tham gia khảo hạch đồng thời còn thành công tấn thăng luyện đan sư ngũ phẩm, vậy thì sẽ là một lần hành động vượt qua cả hắn và Lãnh Thiền Y. Đến lúc đó Đồ Tô công tử hắn sẽ trực tiếp từ vị trí thứ hai rớt xuống thứ ba. Kết quả này hắn thực sự không thể nào chấp nhận được. Mà ý nghĩ của Lãnh Thiền Y thì ngược lại, nàng ta vốn cho rằng Diệp Trần sẽ cùng nàng đi tới đài khảo hạch, cũng đã làm tốt chuẩn bị phân cao thấp với đối phương. Tuy nhiên không nghĩ tới Diệp Trần cuối cùng vậy mà bỏ đi, lập tức để nàng có một cảm giác vô cùng mất mát. Tuy nhiên, cho dù Diệp Trần không tiếp tục tham gia khảo hạch luyện đan sư ngũ phẩm thì chuyện lần này của hắn chẳng mấy chốc đã chuyển ra toàn bộ Vân Đan Thành. Thiếu niên thần bí liên tiếp vượt qua 4 cửa ải khảo hạch luyện đan sư, đồng thời liên tiếp luyện chế ra 3 viên đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ, có thể xưng là đệ nhất nhân từ trước tới nay ở Vân Đan Thành. Tin tức này giống như một cơn lốc quét sạch toàn bộ Vân Đan Thành, mà Diệp Trần coi như là người trong cuộc cũng không biết được tất cả những thứ này. Sau khi hắn rời sở đan sư minh hội lập tức dựa theo đường cũ mà về. Tuy nhiên chờ khi hắn trở lại ngoài cửa thành thì phát hiện tình huống có chút không đúng lắm, chỉ thấy bọn người Linh Sơn đều có chút chật vật không chịu nổi, thậm chí còn tử thương không ít, mà hai tỷ muội Linh Vận Linh Khê thì lại không thấy đâu. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần trông thấy cảnh này thân thể nhoáng cái đã vọt tới trước mặt đám người Linh Sơn. Linh Sơn nhìn thấy Diệp Trần về lập tức phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng đã trở lại, xảy ra chuyện lớn rồi. Vận Nhi và Linh Khi bị một người tên là Đồ Tô Nguyên Khánh cưỡng ép bắt đi. Cái gì? Hai mắt Diệp Trần trừng lớn một cái, trên thân không tự chủ được phát sinh ra sát khí. Đây là chuyện khi nào? Ta không phải để cho các ngươi thành thành thật thật chờ ở đây sao? Tại sao lại đi trêu chọc người khác? Linh Sơn có vẻ mặt cầu xin nói, Diệp tiên sinh, chúng ta còn chưa quen cuộc sống ở chỗ này thì làm sao dám trêu chọc thị phi. Khoảng nửa canh giờ trước có một đám người đi ngang nơi này. Người cầm đầu là một thanh niên được gọi là Đồ Tô Nguyên Khánh. Người này ngấp nghé dung mạo của Vận Nhi và Khê Nhi. Đầu tiên là đi lên dùng ngôn ngữ độ lỗ mãng để đùa giỡn. Sau khi bị Vận Nhi mắng cho vài câu, không nghĩ tới hắn thẹn quá hóa giận trực tiếp động thủ cướp người. Chúng ta lý luận với hắn lại bị thủ hạ của hắn đánh thành trọng thương. Sau đó thì Vận Nhi và Khê Nhi đều bị bọn họ cưỡng ép dẫn vào thành. Linh Sơn rất nhanh đã kể ra vấn đề cơ bản của chuyện vừa xảy ra một lần, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Diệp tiên sinh, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, nếu như lại chậm trễ nữa thì ta sợ hai tỷ muội chúng nó coi như... Không cần phải nói. Không đợi Linh Sơn nói xong, Diệp Trần trực tiếp một lời cắt ngang, trực tiếp ném đan sư bảo quyển tứ phẩm vừa đạt được cho Linh Sơn. Ngươi cầm vật này trước tiên dẫn mọi người vào thành sắp xếp ổn thỏa, ta đi cứu các nàng. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần đảo một cái, ngay sau đó đã biến mất tại chỗ. Đám thị vệ giáp vàng kim trông coi cửa thành chỉ cảm thấy bỗng nhiên có cơn gió thổi qua, đều âm thầm cảm thấy buồn bực, lại không phát hiện đã có người vừa xông vào. Sau khi Diệp Trần trở lại trong thành dọc theo đường phố chính mà lên, vừa hoàn toàn phóng thích thần thức ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khí tức hai người Linh Khê Linh Vận. Vân Đan Thành rất lớn, nói là một cái thành thật ra nó còn lớn hơn nhiều so với những quốc gia trên trái đất, chỉ là một cái đại lộ thôi mà cũng dài tới mấy ngàn dặm rồi. Cũng may, thần thức của Diệp Trần bây giờ đã có thể so với hóa thần thiên quân, trong nháy mắt đã bao trùm từng cành cây ngọn cỏ trong phạm vi ngàn dặm vào trong. Đương nhiên, nếu như ở chung quanh hai người Linh Khê Linh Vận có cấm chế che đậy khí tức của các nàng, thì thần thức sẽ không cách nào tìm thấy. Tìm được rồi. Đối phương rõ ràng không sợ có người tìm tới cửa, hoặc là còn chưa kịp bố trí xuống cấm chế. Diệp Trần chỉ cần một chút thời gian đã quét tới khí tức của hai người, ngay lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới khu vực kia. Cùng lúc đó thì ở cách Diệp Trần mấy trăm dặm bên trong một tòa thanh lâu có tên là Phiêu Hương Uyển. Đây là một trong những thanh lâu nổi tiếng nhất Vân Đan Thành, đặc biệt là có phòng khách của khách quý thượng đẳng nhất, càng là có phần được yêu thích nhất ở Vân Đan Thành. Tùy tiện một đêm thì số tiền lên tới hàng vạn linh thạch. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Ở bên trong phòng khách quý nào đó đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của nữ tử. Bên trong phòng khách, hai tỷ muội Linh Khê Linh Vận đang co quắp ở trong góc phòng, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Mà đối diện hai người là một tên thanh niên mặt đầy nụ cười dâm uế. Hóa ra người này tên ác thiếu Đồ Tô Nguyên Khánh đã cưỡng ép bắt đi hai tỷ muội Linh Vận và Linh Khê. Chậc chậc, vận khí của bản thiếu hôm nay thật đúng là không tệ, vậy mà đụng tới một đôi tỷ muội xinh đẹp động lòng người như vậy. các ngươi thử tới nói một chút, bàn thiếu cần phải sủng hạnh tỷ tỷ trước hay là muội muội trước đây, hoặc là cả hai cùng một lúc, hắc hắc, chúng ta chơi 3P nha. Đồ Tô Nguyên Khánh nói xong thì giống như mèo vờn chuột hướng hai nữ tử chậm rãi mò tới gần. Vẻ mặt của hai người Linh Vận và Linh Khê lập tức trở nên vô cùng trắng bệch, nhưng muốn lui cũng không thể lui lại. Ngươi, cái tên khốn kiếp này, ngươi không được qua đây. Nếu như ngươi dám khi dễ ta và tỷ tỷ của ta, chờ Diệp Trần ca ca của ta tới thì chắc chắn sẽ đánh cái mông ngươi nở hoa. Dưới tình thế cấp bách, Linh Khê liền lôi Diệp Trần ra mà nói. Đáng tiếc Đồ Tô Nguyên Khánh này làm sao biết được Diệp Trần là ai? Nụ cười dâm đãng trên mặt ngày càng đậm thêm. Tiểu muội muội, dọc theo con đường này một mực nói tới vị Diệp Trần ca ca kia của ngươi, không phải là tiểu tình lang của ngươi đó chứ? Sớm biết thì cũng bắt luôn cả hắn, bản thiếu thế nhưng là thích nhất, đóng gạch ngay trước mắt người khác cho hắn phải đội nón xanh, ha ha. Đồ Tô Nguyên Khánh vừa cười lên như điên, không kiêng kỵ chút nào, người cũng đã đi tới trước mặt hai người. Đúng lúc này Linh Vận bỗng nhiên giang cánh tay ra, ngăn trước mặt Linh Khê, cắn răng nói. Đồ Tô công tử phải không? Không bằng chúng ta tới làm một cái giao dịch. Ta ở lại với ngươi, ngươi thả muội muội của ta ra. Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức vui vẻ. Ta nói này đại mỹ nhân, hai người các ngươi bây giờ đều ở trong lòng bàn tay của công tử. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì mà bàn điều kiện với bản công tử chứ? Linh Vận cười lạnh. Nếu như ngươi không đáp ứng, hai tỷ muội chúng ta sẽ trực tiếp tự bạo, miễn cho bị người khác làm nhục. Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức sửng sốt, chặt hai mắt khẽ híp lại một cái. Thật đúng là tỷ muội tình thâm mà. Thật đáng tiếc là trước mặt bản thiếu, người cảm thấy là người có năng lực tự bạo hay sao? Cùng lúc nói xong lời này, Đồ Tô Nguyên Khánh thuận tay vỗ ra một chưởng, oanh, một đám sương mù màu hồng trong nháy mắt bao phủ hai người vào trong. À, hai nữ lập tức hét lớn một tiếng giống như uống rượu say, mềm nhũn ngã xuống. Ngươi đã làm gì đối với chúng ta? Linh Vận cảm thấy cả người mình như bị gây tê, thân thể mềm nhũn, không sử dụng ra được một chút lực đạo nào. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Khặc khặc, Đồ Tô Nguyên Khánh cười gằn đi tới trước mặt hai nữ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nâng cái cằm của Linh Vận lên, vẻ mặt đầy dâm quang nói. Thế nào, đại mỹ nhân, có phải cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực nào rồi hay không? Đây chính là tiêu diêu cực nhạc tán do bản thiếu tự tay luyện chế, người bình thường ta còn thực sự khó bỏ được để cho bọn chúng sử dụng. Hai người Linh Vận và Linh Khê nghe được điều này, vẻ mặt lập tức càng phát ra trắng bệch. Tuy rằng các nàng cũng không hiểu rõ cái gọi là tiêu giao cực lạc tán là cái gì, nhưng chí ít là biết khẳng định không phải đồ vật gì tốt. Khắc khắc, yên tâm, thứ này không những đối với thân thể các người không có hại mà còn có không ít chữ tốt. Đợi qua một lát nữa tiêu giao cực nhạc tán có hiệu quả, chỉ sợ các ngươi còn ước gì được bản thiếu sủng hạnh các ngươi, kiệt kiệt. Đồ Tô Nguyên Khánh nói xong lời này, đồng thời bàn tay đã thuận từ cái cằm của Linh Vận hạ xuống cổ, rồi bắt lại cái cổ của nàng, sau đó hướng xuống dưới kéo một phát, soạt. Pháp y trên người Linh Vận lại bị Đồ Tô Nguyên Khánh rõ ràng xé bỏ, hiện ra một mảng da thịt tuyết trắng lớn. Linh Vận liều mạng muốn phản kháng, thế nhưng trên người một chút lực đạo cũng không sử dụng ra được, chỉ có thể mặc cho đối phương làm xăng làm bậy, lại cái gì cũng không phản kháng được. Ngược lại thì thân thể bắt đầu nóng lên, ý thức cũng bắt đầu thay đổi thành có chút mơ hồ. Tuy nhiên, sau khi Đồ Tô Nguyên Khánh xé bỏ quần áo của Linh Vận cũng không vội vàng làm hành động kế tiếp, thay vào đó thì ung dung nhìn vào nhị nữ. Các người không phải rất kiên cường khí khái sao? Bản thiếu ngược lại rất muốn nhìn xem ở dưới dực lực của tiêu giao cực lạc tán các người còn có thể chống lại được bao lâu. Đồ Tô Nguyên Khánh này tuy rằng xuất thân từ thế gia đan dược, thiên phú luyện đan của bản thân cũng không tính là kém, thế nhưng đối với đan dược chính thống lại không có hứng thú chút nào. Thay vào đó thì hắn thích nghiên cứu là chất độc và tà vật. Hơn nữa cuộc đời này của hắn có một đam mê lớn nhất chính là thích tận mắt nhìn thấy những nữ tử kiên cường khí khái ở dưới dược vật mà hắn luyện chế từng chút một bị biến thành dáng vẻ của một người đàn bà phóng túng dâm loạn. Cái tên hỗn đản này, cầm thú. Linh Vận tức giận đến hai con người đỏ lên, thế nhưng dược lực của tiêu giao cực lạc tán thực sự quá mạnh, nàng ta cũng chỉ có thể liều mạng điều động chân nguyên để kiệt lực chống cự. Mà Linh Khê ở sau lưng nàng tu vi so với Linh Vận thì kém hơn nhiều, mới chỉ một lúc đã chịu không nổi. Tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, ta nóng quá. Linh Khê không có một chút tu vi nào, ở dưới tác dụng của dược vật chẳng mấy chốc toàn thân phát nhiệt, khó chịu không nói ra lời, không thể không thở dốc gào to, ngay cả thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cứu ta, Diệp Trần ca ca, người nhanh mau tới cứu ta. Đồ Tô Nguyên Khánh thấy thế lập tức càng thêm đắc ý, nhịn không được mà trêu gạo. Lại là Diệp Trần ca ca. Tiểu mỹ nhân, xem ra ngươi đối với vị Diệp Trần ca ca kia của ngươi thực sự đúng là rất yêu thích nha. Tuy nhiên ngươi cần phải cầu nguyện vì may mắn hắn không có ở chỗ này. bằng không mà nói nếu để cho hắn đợi chút nữa, nhìn thấy bộ dáng dâm đãng kia của ngươi thì chắc chắn sẽ thất vọng nha, khặc khặc. Đồ Tô Nguyên Khánh nói xong muốn đưa tay hướng Linh Khê chộp tới, tuy nhiên đúng lúc này ầm một tiếng nổ vang rung trời giống như sao băng nện xuống nóc nhà. Chỗ phòng của Đồ Tô Nguyên Khánh nằm ở tầng trên cùng, mà lúc này trên nóc nhà vậy mà xuất hiện lỗ thủng rất lớn. Đồ Tô Nguyên Khánh trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, chỉ thấy lúc này trong phòng khách không biết từ khi nào đột nhiên nhiều thêm một bóng người. Hơn nữa một người trẻ tuổi trên dưới khoảng 20, quần áo hết sức tầm thường, thế nhưng sát khí lại kinh người. Ngay cả Đồ Tô Nguyên Khánh cũng không thể không bị trì trệ lại. Không hiểu vì sao lại có một cỗ cảm giác nguy cơ cực mạnh dâng lên, theo bản năng lùi lại mấy bước. Ngươi là ai? Không đợi người trẻ tuổi một thân sát khí này mở miệng, hai tỷ muội Linh Vận Linh Khê ở dưới tiếng vang cực lớn vừa rồi đã khôi phục lại mấy phần lý trí, lúc này kinh hô: Diệp tiên sinh, Diệp Trần ca ca. Người tới chính là Diệp Trần, mà cùng lúc đó cửa phòng khách cũng bị một cước của người nào đó đá văng, bạch bạch, hai bóng người hiện lên trên không trung, nháy mắt ngăn ở trước người Đồ Tô Nguyên Khánh. Nhị công tử, ngài không sao chứ? Đây là hai ông lão đầu đầy tóc xám, khí tức cương đối hùng hậu, tu vi không yếu. Rất rõ ràng hai ông lão này là hộ vệ của Đồ Tô Nguyên Khánh, sau khi nghe thấy động tĩnh trong phòng thì vọt vào đây. Nhìn thấy hai người trước mặt Đồ Tô Nguyên Khánh, hắn vốn bị dọa cho chảy đầy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, vẻ mặt lại một lần nữa hiện ra nụ cười tự tin. Phải biết hai ông lão trước mắt này thế nhưng đều là khách khanh của Đồ Tô gia tộc bọn họ, cao thủ cảnh giới Nguyên Anh. Đồ Tô Nguyên Khánh trước đó bị sát khí trên người Diệp Trần làm cho kinh sợ, thế nhưng chờ sau khi hắn bình tĩnh lại, trải qua dò xét cẩn thận một phen, thì lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt này, thực lực chẳng qua chỉ có cảnh giới kim đan hậu kỳ mà thôi. Có lẽ chính mình có khả năng là không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần có hai đại cao thủ ở đây thì đối phương chỉ có thể bị mình trà đạp. Hóa ra chính là Diệp Trần ca ca mà tiểu vĩ nhân vẫn luôn nhớ nhung à. Được rồi, tới đây sớm không bằng tới đúng lúc. Đã tới vậy thì bản thiếu sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt ta chơi tiểu tình nhân của ngươi như thế nào. Hắc hắc. Đồ Tô Nguyên Khánh đứng sau lưng hai ông lão cười như điên, không chút kiêng kỵ nào. Mà Diệp Trần lại giống như không nghe thấy lời hắn nói, thân thể nhoáng cái đã tới trước mặt Linh Vận Linh Khê. Các ngươi không sao chứ? Hai nữ liều mạng muốn dãy giụa, thế nhưng toàn thân căn bản không dùng ra được một chút khí lực nào. Diệp tiên sinh, cái tên khốn kiếp kia đã hạ mị dược cho chúng ta, muội muội của ta sắp không chịu nổi. Linh Vận liều mạng nói xong những lời này thì đã thở gấp liên tục, gương mặt ửng hồng. Mà Linh Khê thì càng giống như uống rượu mà say, ý thức hoàn toàn trở nên mơ hồ, chỉ là trong miệng còn đang một mực nhỏ giọng lẩm bẩm: Diệp Trần ca ca, cứu ta, cứu ta. Diệp Trần thấy thế thì biết tiểu nha đầu đã trúng độc rất sâu, lập tức không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đặt trên lưng nàng, chậm rãi truyền chân nguyên vào cơ thể của nàng, hóa giải dược lực của mị dược trong thể nội. Mà đổi thành một bên, Đồ Tô Nguyên Khánh thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt đều nhanh chóng muốn bị tức điên lên. Hảo tiểu tử, ngươi đây là đang coi bản thiếu không tồn tại sao? Tử lão, đi, bắt tiểu tử này lại cho ta, nhớ là phải bắt sống. Rõ. Một ông lão trong đó lập tức lên tiếng, thân thể nháng cái đã vọt tới sau lưng Diệp Trần, sau đó vươn tay hướng Diệp Trần đang chữa thương cho Linh Khê mà hung hăng chộp tới. Ở trong suy nghĩ của Từ lão thì người trẻ tuổi trước mắt này tu vi chẳng qua chỉ có cảnh giới kim đan mà cũng dám bất cẩn như thế, dám đưa lưng về hướng của bọn họ, hơn nữa còn vận công trừ độc cho cô bé kia mà không kiêng kỵ chút nào, quả thực là không biết chữ chết viết ra làm sao. Quả nhiên dưới một chảo này của hắn, đối phương dường như căn bản không kịp phản ứng, thậm chí thân thể không động đậy, giống như bị sợ tới choáng váng. Tiểu tử, người đứng dậy cho ta. Từ lão đang âm thầm đắc ý, quát khẽ một tiếng muốn kéo Diệp Trần từ dưới đất đứng lên. Tuy nhiên ngay sau đó Từ lão lại lập tức trợn tròn mắt. Dưới một chảo này của hắn lực đạo ít nhất có tới mấy chục vạn cân, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng người trẻ tuổi đang ngồi xổm trên mặt đất trước mặt vậy mà không hề động đậy chút nào, giống như bị đóng ghim trên mặt đất vậy. Cái gì? Từ lão hoảng hốt trong lòng, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên dâng lên một cảm giác hết sức nguy hiểm. Cút! Diệp Trần đang cúi đầu vận công chữa thương cho Linh Khê, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, trong miệng phun ra một chữ, đồng thời đầu vai bỗng nhiên chấn động. Từ lão là cao thủ Nguyên Anh, lập tức cảm thấy chính mình như bị một cự chùy vung mạnh đập trúng, giống như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Tường phòng khách trực tiếp bị đổ vỡ ra một lỗ thủng rất lớn, tính cả toàn bộ phiêu hương uyển cũng phải hung hăng lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà vị Từ lão kia sau khi va chạm liên tiếp phá vỡ mấy bức tường thì đúng là ngã ngửa vào đại sảnh trung tâm của phiêu hương uyển, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì cũng không bỏ dậy nổi. Nơi này vốn là căn cứ tụ tập của giới quyền quý của Vân Đan Thành, động tĩnh lớn như vậy lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn bộ người trong Phiêu Hương Uyển, khiến bọn họ tò mò thi nhau vây xem, bàn tán sôi nổi. Ồ, ông lão này không phải cận vệ của nhị công tử Đồ Tô gia sao? Làm sao lại bị người ta đánh thành cái bộ dáng này? Đúng à, người này tên là Từ Trạch, thế nhưng là cao thủ Nguyên Anh, phóng tầm mắt trong toàn bộ Vân Đan Thành này, người có thể đả thương hắn chỉ sợ chả có bao nhiêu. Đúng vậy, huống chi sau lưng hắn thế nhưng còn có Đồ Tô gia. Ai mà to gan như vậy, thế mà ngay cả hắn cũng dám đánh xong. Xem ra, hắn hình như là bị người trong phòng khách phía trên đánh xuống, cái phòng khách kia thế nhưng là phòng dành riêng cho Đồ Tô nhị công tử à. Hắc hắc, việc này tê ta ngược lại nghe ngóng được một chút, nghe nói vị Đồ Tô nhị công tử này hôm nay ở ngoài thành bắt được hai tiểu mỹ nhân tuyệt sắc trở về, hơn phân nửa là đá trúng tấm thiết bản rồi. Ha ha, thế thì lần này có trò hay để coi. Toàn bộ người trong Phiêu Hương Uyển tất cả đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, thì nhau thấp giọng bàn tán. Mà lúc này trong phòng khách của Đồ Tô nhị công tử, Đồ Tô Nguyên Khánh và ông lão còn lại mắt thấy cảnh tượng vừa xảy ra, mặt mũi sớm đã đầy vẻ hoảng sợ, giống như choáng váng đứng ngây ngốc ở đó. Trưởng lão, ta vừa rồi có phải xuất hiện ảo giác hay không? Từ lão lại bị một tên tiểu tử có cảnh giới kim đan đánh bay. Chuyện này chắc chắn là ảo giác rồi chứ gì? Hay vừa nãy chơi đá chưa kịp giải? Sau khi Đồ Tô Nguyên Khánh ngơ ngác nói xong lời này thì hung hăng vuốt mắt của mình. Liều mạng nói với chính mình rằng chuyện vừa xảy ra đều là giả, đều là ảo giác. Tuy nhiên chờ khi hắn mở mắt ra lần nữa mọi chuyện không có bất cứ thay đổi nào. Cái lỗ thủng khổng lồ trên tường kia còn có tiếng kêu rên của Từ lão ở bên ngoài, lại tiếng bàn tán của mọi người, tất cả đều đang nói cho hắn biết đây là sự thật, thật đến không thể không tin. Nhị công tử, người này có gì đó quái lạ, lão hủ trước tiên ngăn hắn lại, ngài mau đi đi. Sau khi vị trưởng lão kia phản ứng lại lập tức đẩy Đồ Tô Nguyên Khánh còn đang sững sờ ra bên ngoài, đồng thời lật tay gọi ra một thanh trường thương màu vàng kim, hung hăng đâm về phía Diệp Trần. Mà Diệp Trần lúc này đã thuận lợi hóa giải được tất cả mị dược trong thể nội của Linh Khê, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không quay đầu lại, đưa tay đặt lên lưng của Linh Vận, bắt đầu trừ độc. Muốn chết! Trường lão kia thấy Diệp Trần vậy mà không thèm để ý tới công kích của hắn, trên gương mặt già nua, lập tức hiện ra vẻ dữ tợn. Tính cả trường thương màu vàng kim trên tay cũng trở nên sáng bóng, thậm chí là toàn bộ Phiêu Hương Uyển đều bởi vì linh lực ba động cường đại mà rung lên. Chết đi! Mắt thấy mũi trường thương màu vàng kim sắp đâm trúng vào đầu Diệp Trần, trên mặt trường lão không thể không lộ vẻ hưng phấn. Tuy nhiên đúng vào lúc này, khanh một tiếng, trường thương màu vàng kim bỗng nhiên ở cách đầu Diệp Trần không tới 20cm thì khựng lại. Chẳng lẽ là trường lão cuối cùng từ bỏ tiến công? Đương nhiên là không. Trường lão dốc hết sức lực rót cả chân nguyên trong cơ thể và bên trong trường thương, nhưng lại sửng sốt là không cách nào tiến thêm được nữa. Đợi khi hắn nhìn rõ tình trạng trước mắt thì hai mắt trợn trừng lên giống như nhìn thấy một chuyện nào đó kinh khủng nhất trên đời. Chỉ thấy ở phía trên đầu thương sắc bén vô cùng kia bị hai ngón tay dài trắng nõn kẹp chặt lấy. Hóa ra Diệp Trần cũng không quay đầu lại mà chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng đỡ được một kích bá đạo của trường lão. Cái gì? Cả người trường lão đều lập tức rơi vào mộng mị. Cái thanh hoàng kim thánh thương này của hắn thế nhưng là một kiện thánh khí hàng thật giá thật, lại bị tiểu tử cảnh giới kim đan trước mắt dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy một cách dễ dàng. Chẳng lẽ cường độ nhục thể của hắn có thể so được với thánh khí hay sao? Ngay vào lúc mà trương lão rung động tới tột đỉnh, cả người đều muốn sụp đổ, cánh tay Diệp Trần kẹp lấy hoàng kim thánh thương chấn động một cái, sau đó thuận tay kéo tới, chịu không nổi một kích, oanh! Kèm theo giọng nói lạnh lùng của Diệp Trần rơi xuống, cả người lẫn thương của trương lão phun máu, sau đó bay ngược ra ngoài rơi vào đại sảnh Phiêu Hương Uyển. T. Mọi người vây xem thấy cảnh này lập tức từng người đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cảnh tượng trước đó Diệp Trần giao thủ với Tử lão mọi người đều không được nhìn thấy, thế nhưng trận giao thủ với trường lão này thì họ đều nhìn vào trong mắt. Cao thủ cảnh giới Nguyên Anh ở toàn bộ Vân Đan Thành đều rất có danh khí, lại bị một người trẻ tuổi không có chút danh tiếng dễ dàng đánh cho trọng thương. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt thì chỉ sợ dù là ai cũng không tin được. Mà lúc này Đồ Tô Nguyên Khánh kia nhìn thấy hai đại hộ vệ của mình tất cả đều bị Diệp Trần đánh bại dễ dàng, sớm đã bị dọa đến thần hồn đều muốn tuột ra ngoài, vội vàng co cẳng muốn chạy thoát thân. Nhưng mà lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên ghé vào lỗ tai của hắn vang lên. Ta cho người đi rồi sao? Chạy trở lại cho ta. Giọng nói rơi xuống, Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức cảm nhận được chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình bao trùm, sau đó cưỡng kép kéo trở về trong phòng khách, va cả vào bức tường trong phòng khách ngã nhào xuống. Cùng lúc đó thì Diệp Trần cũng đã khu trừ sạch sẽ mị dược trong cơ thể của Linh Vận, chậm rãi đứng dậy, thân thể nhoáng cái tới trước mặt Đồ Tô Nguyên Khánh, một cước đạp trên lồng ngực hắn đè hắn xuống. Đồ Tô Nguyên Khánh lập tức bị dọa sợ, vừa liều mạng dãy giụa vừa lớn tiếng thét gào. Không được, đừng có giết ta. Ta thế nhưng là nhị công tử của Đồ Tô gia. Gia gia của ta là trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão Vân Đan Tông. Nếu như ngươi giết ta, gia gia của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mọi người chung quanh nghe được tiếng kêu rên của Đỗ Tô Nguyên Khánh thì lại thi nhau bàn luận. Thật đúng là nhị công tử Đỗ Tô gia rồi. Đỗ Tô gia chính là một trong ngũ đại gia tộc ở Vân Đan Thành. Gia chủ Đỗ Tô Thịnh Thiên càng là trưởng lão đứng đầu trong thập đại trưởng lão Vân Đan Tông. Người trẻ tuổi kia là ai? Vậy mà bức bách Đỗ Tô nhị công tử tới tình trạng như thế. Đỗ Tô gia cũng không phải dễ trêu chọc như vậy. Ta nghĩ hắn chưa chắc đã dám làm gì Đỗ Tô nhị công tử đâu. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần thi nhau gật đầu. Thấy chưa, ta nói rồi mà, tiểu tử này vừa nghe tới tên tuổi Đỗ Tô gia thì chắc chắn không dám động thủ. Cả tức thời mới là Trang Tấn Kiệt, nhưng hắn lại đả thương hai vị khách khanh của Đỗ Tô gia, việc này chỉ sợ không kết thúc dễ dàng như vậy được. Không sai, vì Đỗ Tô nhị công tử này thế nhưng được biết đến là người có thủ tất báo. Mọi người lại nhao nhao bàn tán. Đỗ Tô Nguyên Khánh nghe được lời này của Diệp Trần thì trong lòng lập tức chắc chắn, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên một lần nữa. Tính là ngươi thức thời, chỉ cần ngươi thả ta ra, việc này bản thiếu có thể coi là chuyện cũ mà bỏ qua. Hơn nữa ngươi muốn bồi thường gì bản công tử đều có thể cho ngươi. Đỗ Tô Nguyên Khánh ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Chỉ cần chờ hắn trước tiên qua được cửa ải trước mắt sẽ lập tức mời cao thủ trong tộc tới, chấm giết tiểu tử đáng ghét này thành muôn mảnh. À, thật đúng là bồi thường cái gì cũng được phải không? Nụ cười trên mặt Diệp Trần càng đậm, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức. Đỗ Tô Nguyên Khánh còn tưởng Diệp Trần nhận sợ, hử nhẹ một tiếng. Đó là đương nhiên, bản công tử nói chuyện từ trước đến nay đều nhất ngôn. A, Đỗ Tô Nguyên Khánh còn chưa nói xong thì phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới trong tai mọi người trong Phiêu Hương Uyển. Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy một chân Diệp Trần hung hăng dẫm ở giữa hai chân của Đỗ Tô Nguyên Khánh. Quả đèn pin kia đã là một mảnh máu thịt be bét, hóa ra cái chân thứ ba của hắn đã bị hủy đi hoàn toàn. T, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là tất cả nam nhân ở đây đều theo bản năng lấy tay che háng của mình, đồng thời còn không thể khống chế bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Ta sở dĩ không có giết ngươi, đó là bởi vì nếu có giết ngươi như vậy thì lại quá dễ cho cái tên tầm thú như ngươi quá. Sau một cước của Diệp Trần đạp nát số phận đời sau của Đỗ Tô Nguyên Khánh thì chậm rãi ung dung mở miệng. Đỗ Tô Nguyên Khánh cố gắng nén lại cảm giác đau đớn nơi hạ thể chuyển tới, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Trần giống như phun lửa. Nếu như không phải hắn cũng là tu sĩ cảnh giới kim đan hậu kỳ, thì một cước vừa rồi của Diệp Trần đã lấy đi tính mạng hắn. Đương nhiên, đây là Diệp Trần cố ý khống chế lực đạo, bằng không sớm nó một cước dẫm hắn thành thịt nát. Người dám đối với ta như thế, Đỗ Tô gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Tô Nguyên Khánh giống giận, Diệp Trần lạnh lùng nói, được, ta chờ Đỗ Tô gia của ngươi. Nói xong Diệp Trần lại giơ chân lên, đạp xuống mắt cá chân bên trái của Đỗ Tô Nguyên Khánh, răng rắc. Xương cốt chân trái của hắn theo tiếng đó mà vỡ nát. A, Đỗ Tô Nguyên Khánh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên đến đây còn chưa hết, sau khi hắn dẫm nát chân trái của Đỗ Tô Nguyên Khánh lại giơ chân lên, ba lần kêu thảm liên tiếp vang vọng toàn bộ Phiêu Hương Uyển. Diệp Trần một hơi đạp gãy cả tứ chi của Đỗ Tô Nguyên Khánh thành nát bét, không tăng thêm cả con chim nhỏ trước đó bị dẫm nổ thì chính là năm chi, là ngũ chi đều phế. Mà mọi người vây xem ở chung quanh tất cả nhìn thấy cảnh tượng bên này sớm đã bị choáng váng. Hoàn toàn chính xác là Diệp Trần không giết Đỗ Tô Nguyên Khánh, thế nhưng làm thế này so với giết hắn còn muốn nghiêm trọng hơn. Cái tên này chẳng lẽ tuyệt không để ý thể diện của Đỗ Tô gia, lại dám trêu chọc một trong ngũ đại gia tộc. Sau khi Diệp Trần dẫm nát ngũ chi của Đỗ Tô Nguyên Khánh thì quay người lại đỡ Linh Vận và Linh Khê, mặc lại quần áo tử tế, chúng ta đi. Tuy nhiên ba người vừa ra khỏi phòng khách thì bạch một tiếng, một bóng người nổi bật đột nhiên ngăn trước mặt bọn hắn. Đây là một người đàn bà trung niên có vẻ đẹp lạnh lùng. Khí tức so với hàng lão trước đó mạnh hơn một chút, chắc là có cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Ngươi bây giờ còn chưa thể đi, ngươi đã thương người ở Phiêu Hương Uyển của chúng ta, lại hủy hoại nhiều đồ vật của tiệm chúng ta như vậy, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Người này xuất hiện thì mọi người xung quanh lập tức thi nhau bàn tán, ngay cả Doãn Hàn Nguyệt, chủ nhân của Phiêu Hương Uyển cũng ra mặt rồi. Chuyện này khó trách, nhị công tử của Đỗ Tô gia xảy ra chuyện ở đây, Phiêu Hương Uyển bọn họ cũng khó mà thoát tội. Nếu cả chủ của nơi này không đứng ra lên tiếng một chút, khẳng định không cách nào bàn giao lại với Đỗ Tô gia. Không sai, thực lực của Doãn lão bản này ở Vân Đa Thành cũng xếp vào top 100. Hơn nữa nghe nói Phiêu Hương Uyển còn có một vị cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần tọa chấn. Tiểu tử kia tuy rằng lợi hại, chỉ sợ cũng chưa chắc đi ra khỏi Phiêu Hương Uyển được. Tiếng nghị luận của mọi người vang vào trong tai, Diệp Trần cũng không để trong lòng, nhàn nhạt liếc mắt qua người đàn bà đẹp lạnh này. Người muốn giải thích cái gì? Doãn Hàn Nguyệt hít sâu một hơi chậm rãi nói. Chuyện này đơn giản, chờ đầu tô ra tới, các người trước mặt nói chuyện rõ ràng, chuyện này không quan hệ gì tới Phiêu Hương Uyển. Về phần giữa các ngươi giải quyết thế nào, Phiêu Hương Uyển chúng ta tuyệt không nhúng tay. Nếu như ta nhất định phải đi thì sao? Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, bước chân không ngừng mang theo hai người vòng qua Doãn Hàn Nguyệt, tiếp tục hướng phương hướng cửa mà đi tới. Nếu như không phải nhìn đối phương là đàn bà con gái, Diệp Trần đã sớm một tay quắt tới, chứ há lại nói những lời vô nghĩa với nàng. Bạch, thân thể Doãn Hàn Nguyệt nhoáng lên lần nữa đang ngăn trước mặt Diệp Trần, khí tức trên người phóng xuất ra, giọng nói lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói ngươi bây giờ là không thể. Không thể con bà ngươi. Không đợi bà chủ xinh đẹp này nói xong, Diệp Trần đã không kiên nhẫn nghe thêm vỗ ra một trường. Ầm, một bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Doãn Hàn Nguyệt, giống như một ngọn núi nhỏ hung hăng đè xuống. Cái gì, sao có thể mạnh như vậy? Không chỉ có mình Doãn Hàn Nguyệt choáng váng mà những người vây xem đều có vẻ mặt kinh ngạc. Trước đó Diệp Trần dễ dàng đánh bại hai tên hộ vệ của Đồ Tô Nguyên Khánh thì đã khiến cho mọi người kinh ngạc rồi, bây giờ hiển lộ thực lực còn cường đại hơn so với trước đó mấy lần. Cho dù Doãn Hàn Nguyệt có cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng tuyệt đối không ngờ thực lực đối phương cường đại có thể nghiền ép cả nàng. Phải biết thực lực của nàng ở Vân Đan Thành có thể đủ đưa thân vào top 100. Ở dưới cảnh giới hóa thần thì hẳn không có người nào uy hiếp được tính mạng của nàng. Nhưng là bây giờ nàng ta thực sự cảm nhận được khí tức tử vong hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trong này sao? Ở ngay vào lúc mà Doãn Hàn Nguyệt tuyệt vọng một trận, ai... Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Ngay sau đó thì Doãn Hàn Nguyệt lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, trước mắt đã xuất hiện thân ảnh của một ông lão. Lão Tổ. Doãn Hàn Nguyệt nhìn thấy ông lão lập tức mừng rỡ, không thể không kinh hô. Hóa ra, ông lão này chính là cảnh giới nửa bước hóa thần đứng phía sau của Phiêu Hương Uyển. Mọi người chung quanh cũng thì nhau kinh hô. Vị này chính là lão tổ của Doãn gia đó sao? Không hổ là cường giả cảnh giới nửa bước hóa thần, quả nhiên quá kinh khủng. Ngay cả lão tổ Doãn gia cũng ra, lần này chắc hẳn có thể ngăn cản được tiểu tử kia chứ. Mọi người lại bàn tán, thật đúng là một đám lắm chuyện. Tuy nhiên, mí mắt Diệp Trần cũng không nhấc lên chút nào, trong hai con người lộ ra một vẻ sát ý, lạnh lùng nói. Lão đầu, ngươi cũng muốn chết sao? Oanh một tiếng, Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, tất cả mọi người lập tức sôi trào. Tiểu tử này điên rồi sao, cũng dám nói chuyện với lão tổ của Doãn gia như vậy. Tuy rằng vì lão tổ Doãn gia này chỉ có cảnh giới nửa bước hóa thần nhưng cũng là đại nhân vật, một chân đã bước vào cánh cửa hóa thần rồi. Trong các thế lực khắp nơi, Vân Đan Thành thực lực đủ xếp vào top 20. Giới hóa thần đều là run rế, tiểu tử này tuy rằng lợi hại thế nhưng không nên trêu chọc một cường giả hóa thần chứ. Cùng lúc đắc tội với Đồ Tô gia và Doãn gia thì xong đời. Mọi người chung quanh bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, mà Doãn Hàn Nguyệt nhìn thấy lão tổ mình xuất hiện lập tức lấy lại tinh thần. Lão tổ, tiểu tử này trong Phiêu Hương Uyển của chúng ta động thủ đánh người, hơn nữa còn hủy hoại vô số tài vật, ngài nhanh nhanh xuất thủ bắt hắn lại. Cầm miệng đi. Doãn Hàn Nguyệt còn chưa nói hết thì lão tổ Doãn gia quát lớn khiến cho lời nói tiếp theo của nàng không thể phọt ra được nữa. Chẳng những Doãn Hàn Nguyệt trắng váng mà mọi người chung quanh nhìn thấy lão tổ Doãn gia đột nhiên nổi giận thì cũng tất cả yên tĩnh lại. Tuy nhiên sau đó cảnh tượng phát sinh làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy vị lão tổ Doãn gia có cảnh giới nửa bước hóa thần này, vậy mà hướng người trẻ tuổi đã thương Đồ Tô Nguyên Khánh khom người thi lễ một cái, trên gương mặt già nua còn hiện ra nụ cười lấy lòng. Bọn tiểu bối nó không hiểu chuyện, đạo hữu ngàn vạn lần chớ trách. Soạt, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ở trong suy nghĩ trước đó của họ thì lão tổ Doãn gia vừa ra tay, chắc chắn sẽ một lần hành động bắt giữ tiểu tử gây rối này. Tuy nhiên cho dù là ai cũng không nghĩ tới, lão tổ Doãn gia chẳng những không động thủ và thay ra đó là một bộ tư thái lấy lòng. Chẳng lẽ người trẻ tuổi coi trời bằng vung này có bối cảnh kinh khủng nào đó sao? Lão tổ, ngài đây là đang làm cái gì? Ngài sao có thể? Doãn Hàn Nguyệt cảm thấy cả người đều muốn sụp đổ. Lão tổ mà nàng luôn coi là thần minh, vậy mà hướng tiểu tử đáng ghét trước mắt này khuất phục sao? Lão tổ Doãn gia bỗng quay đầu lại nghiêm sắc mặt nói, Hàn Nguyệt, phàm là ai tiến vào Phương Uyển chúng ta thì đều là khách nhân. Tại sao người có thể vô lễ với khách nhân như thế? Còn không mau hướng khách quý nhận tội. Hai mắt của Doãn Hàn Nguyệt lập tức trừng lên một cái, quả thực hoài nghi lỗ tai của mình có phải xảy ra vấn đề rồi không? Lão tổ, ngài đang nói cái gì không? Ngài có biết vừa rồi hắn đã làm những gì? Lão tổ Doãn gia khoát tay chặn lại. Ta bảo ngươi xin lỗi, ngươi bây giờ có phải ngay cả lão phu nói cũng không nghe rồi hay không? Ta... Mặt mũi của Doãn Hàn Nguyệt tràn đầy vẻ ủy khuất, đành phải đi lên phía trước muốn hướng Diệp Trần xin lỗi. Không nghĩ tới Diệp Trần lại khoát tay chặn lại. Xin lỗi thì không cần, chúng ta bây giờ có thể đi rồi chứ. Lão tổ Doãn gia vội vàng gật đầu, đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Trần mang theo hai tỷ muội của Linh Vận Linh Khê khệnh khạng rời đi. Lão tổ, vừa rồi vì sao ngài phải thả tiểu tử kia? Sau khi ba người rời khỏi, Doãn Hàn Nguyệt theo lão tổ Doãn Gia trở về phòng, một mặt không cam lòng hỏi. Lão tổ Doãn Gia cũng không nói gì, đi đến trước một cái ghế chậm rãi ngồi xuống, đang muốn mở miệng thì vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, phốc một tiếng, lão tổ Doãn Gia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Doãn Hàn Nguyệt ở một bên lập tức giật nảy mình đi lên trước đỡ lấy. Lão tổ, ngài bị thương rồi, tại sao có thể như vậy? Lão tổ Doãn Gia tay phải lật một cái lấy ra một viên đan dược ăn vào, lại điều tức một lúc, vẻ mặt lúc này mới dần chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên khuôn mặt này đầy vẻ ngưng trọng nhìn qua Doãn Hàn Nguyệt. Nha đầu, bây giờ ngươi dù sao cũng nên hiểu tại sao lão phu phải làm vậy chưa? Doãn Hàn Nguyệt đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó hai con ngươi chừng lớn lên. Ý của ngài là nói ngài bị thương vì một trưởng vừa rồi. Thực lực tiểu tử kia vậy mà cường đại đến tình trạng như thế sao? Điều này sao có thể được? Doãn Gia lão tổ hít vào một hơi, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy đây là không có khả năng, nhưng sự thật chính là như vậy. Mặc dù là do ta quá mức chủ quan cho nên bị ám kình của đối phương gây thương tích, thế nhưng bại chính là bại. Vừa rồi nếu như ta không làm vậy, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ngươi đã không còn nữa. Doãn Hàn Nguyệt vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Thế nhưng tiểu tử kia rõ ràng chỉ có thực lực cảnh giới kim đan, ngài thế nhưng là nửa bước hóa thần cơ mà. Làm sao có thể như vậy được? Chuyện này nên hiểu như thế nào, giải thích thế nào đây? Doãn Gia lão tổ yếu ớt thở dài một hơi. Chính vì vậy mà người này càng thêm đáng sợ. Ta dám đoán chắc kẻ này hoặc là thiên tài tuyệt đỉnh của một đại tông môn siêu cấp nào đó, hoặc chính là một vị siêu cấp đại năng chuyển thế đầu thai. Bằng không thì không có khả năng lấy tu vi cảnh giới kim đan mà có thực lực trâu chó như vậy được. Mà vô luận là khả năng nào thì cũng không phải Doãn Gia chúng ta có thể trêu chọc tới. Nói tới đây, Doãn Gia lão tổ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Còn về phần Đồ Tô gia bên kia, ta đã phái người đưa Đồ Tô nhị công tử về phủ, đồng thời nói rõ tình huống, cho dù chuyện ngày hôm nay bọn họ sẽ có chỗ không hài lòng với cách làm của chúng ta, nhưng cũng không làm gì được chúng ta đâu. Hơn nữa Đồ Tô gia muốn báo thù cho nhị công tử của bọn họ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Vân An Thành này sợ là sẽ phải loạn sớm thôi. Ở một bên khác thì Đồ Tô phủ của Đồ Tô gia tộc, một trong ngũ đại gia tộc Vân An Thành, lúc này chuyển ra tiếng rít gào. Ai? Đến cùng là ai? Cũng dám hại con ta thành cái dạng này, ta phải chém hắn thành muôn mảnh. Giọng nói như thiên lôi cuồn cuộn, ngay cả Đồ Tô phủ rộng lớn như vậy cũng rung động lên. Người gào thét này là một người đàn ông trung niên khôi ngô, trên người có sát khí nghiêm nghị, khí tức không hề dưới lão tổ Doãn Gia. Hóa ra người này chính là Đồ Tô Huyền, phụ thân của Đồ Tô Nguyên Khánh, gia chủ Đồ Tô gia. Mà lúc này bên cạnh Đồ Tô Huyền còn đứng một nam thanh niên đầy vẻ kiêu ngạo. Nếu như Diệp Trần có mặt ở đây, liếc mắt có thể nhận ra người này chính là Đồ Tô công tử đã nhìn thấy ở đại hội khảo hạch luyện đan. Hóa ra hắn là ca ca của Đồ Tô Nguyên Khánh, Đồ Tô Nguyên Nhượng. Nhị đệ của ta bị ở Phiêu Hương Uyển, bị hại thành cái dạng này. Phiêu Hương Uyển các ngươi liền mặc kệ không hỏi tới sau. Doãn Hàn Nguyệt làm ăn cái kiểu gì vậy? Đồ Tô Nguyên Nhượng nhìn qua người làm của Phiêu Hương Uyển lạnh lùng mở miệng. Người làm của Phiêu Hương Uyển lập tức bị dọa cho toàn thân run rẩy, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, khởi bẩm đại công tử, ông chủ nhà ta vốn là muốn bắt lại hung thủ sau đó giao cho quý phủ xử trí, nhưng thực lực của người hành hung kia quá mạnh, cuối cùng vẫn để hắn chạy trốn. Tuy nhiên chúng ta đã họa lại dung mạo của người hành hung này lại rồi. Người kia vừa nói vừa lật tay từ trong túi chữ vật lấy ra một bức tranh, sau đó từ từ mở ra. Đối với chuyện đệ đệ của mình bị người ta hại, Đồ Tô Nguyên Nhượng thực ra không thèm để ý. Hắn đối với Đồ Tô Nguyên Khánh chính là hai huynh đệ cùng phụ thân nhưng khác mẫu thân, tình cảm không sâu, ngược lại còn là đối thủ cạnh tranh vị trí gia chủ, cho nên còn ước chi đối phương không sớm chết đi một chút. Tuy nhiên khi hắn liếc nhìn bức họa một cái thì hai mắt cũng không thể rời đi, lại là hắn. Đồ Tô Nguyên Nhượng ở một bên nhướng mày, làm sao, Nguyên Nhượng, người biết tên hung thủ này sao? Đồ Tô Nguyên Nhượng hít sâu một hơi nói, phụ thân đại nhân còn nhớ tên Diệp Trần mà ta vừa mới kể đến kia không? Người này chính là Diệp Trần. Cái gì? Hai mắt của Đồ Tô Huyền lập tức trừng lớn một cái, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói là cái tên Diệp Trần một hơi thông qua 4 đợt khảo hạch luyện đan sư mà luyện chế liên tiếp 3 lần đều ra đan dược phẩm cấp hoàn mỹ sau. Hóa ra biểu hiện của Diệp Trần trên đại hội khảo hạch trước đó đã truyền ra toàn bộ thượng tầng Vân Đan Thành. Bây giờ tất cả thế lực trong Vân Đan Thành đều muốn chiêu mộ Diệp Trần vào phe phái của mình. Hắn đã là nhân vật chạm tay vào là có thể bỏng. Trước đó hai người Đồ Tô Huyền và Đồ Tô Nguyên Nhượng chính là đang trao đổi về chuyện này. Tuy nhiên bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới hung thủ đả thương Đồ Tô Nguyên Khánh thế mà lại chính là Diệp Trần này. Người chắc chắn chính là hắn sao? Đồ Tô Huyền sửng sốt chốc lát, vẻ mặt hiện ra ngưng trọng. Một mặt hắn cũng muốn chiêu mộ thiên tài đan đạo mới quật khởi này vào trận doanh của Đồ Tô gia, thế nhưng mặt khác nhìn thấy nhi tử của mình bị đánh thành bộ dạng thê thảm như thế, hắn không có khả năng thờ ơ. Đồ Tô Nguyên Nhượng khẽ gật đầu, phụ thân đại nhân, ta chắc chắn chính là hắn. Oanh, một trưởng của Đồ Tô Huyền đập vào trên cái bàn đá khắc, bàn đá cùng dùng linh thạch chế tạo lập tức bị hiện lên một dấu bàn tay rõ ràng. Còn mẹ nó, lão tử vốn còn có ý định mời chào người này, thế nhưng hắn vẫn mà đánh Nguyên Khánh thành bộ dáng đó, ta há có thể chứa chấp được hắn. Đồ Tô Nguyên Nhượng ở một bên lập tức vui mừng như mở cờ trong bụng. Hắn nổi lên lòng ghen tị đối với Diệp Trần và căn bản không muốn chiêu mộ vào phe phái Đồ Tô ra, chỉ khổ là không có lý do nào thích hợp để thuyết phục phụ thân. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện này đúng là như những gì hắn mong muốn. Phụ thân đại nhân, người này nếu như đã kết thù oán với Đồ Tô gia chúng ta, cho dù ngài có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không gia nhập vào trận doanh chúng ta. Chúng ta đã không chiếm được, vậy thì cũng không thể để thế lực khác đoạt được, nhất định phải nhanh chóng giết chết hắn trừ hậu họa. Bằng không nếu để cho thế lực khác chiêu mộ hắn, đến lúc đó chúng ta mới động thủ thì sẽ có rất nhiều cố kỵ. Còn nữa, thủ pháp luyện đan của người này có chút huyền diệu, có lẽ từng gặp phải kỳ ngộ gì đó. Nếu chúng ta là người đầu tiên bắt được, tự nhiên sẽ dùng thuật siêu hồn ép hỏi ra thủ pháp luyện đan của hắn, tất nhiên có thể đề cao thực lực tổng hợp của Đồ Tô gia chúng ta lên. Đồ Tô Huyền nghe xong lời này của nhi tử, hai mắt lập tức sáng lên, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ nóng rực. Được, cứ làm như vậy đi, ngươi nhanh chóng đi mời ba vị trưởng lão tới đây cùng thương nghị chuyện này, thuận tiện phái người đi Vân A Tông một chuyến nói chuyện này cho gia gia của ngươi biết. Đồ Tô Nguyên Nhượng lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, phụ thân đại nhân anh minh. Lại nói sau khi Diệp Trần rời khỏi Phiêu Hương Uyển thì sử dụng thần niệm rất nhanh khóa khí tức của đám người Linh Sơn. Khoảng nửa giờ sau, hai bên đã tập trung một chỗ. Linh Sơn nhìn thấy hai nữ nhi của mình không có việc gì, tự nhiên là hết sức vui mừng. Diệp tiên sinh, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, bây giờ chúng ta đã đắc tội với Đồ Tô gia. Theo ta biết được thì Đồ Tô gia này là một trong ngũ đại gia tộc ở Vân Đan Thành. Nói tới đây, sắc mặt mọi người lập tức đều vô cùng khó coi. Bọn họ đúng là thực đủ khổ cực, không nghĩ tới là vất vả chạy từ tinh vực cự môn trốn tới Vân Đan Thành, kết quả vừa vào thành thì đã đắc tội với địa đầu xà ở đây. Diệp tiên sinh, ngài cứ trực tiếp lên tiếng đi, làm thế nào tất cả chúng ta đều nghe theo. Linh Sơn lần nữa mở miệng, những người còn lại thi nhau gật đầu. Diệp Trần liền hít sâu một hơi nói, hai con đường. Thứ nhất, ngay lập tức rời khỏi tinh vực Vân Đan, ta có thể mang các ngươi đi tới những tinh vực khác, hoàn toàn tránh đi Đồ Tô gia. Thứ hai, tiếp tục ở lại Vân Đan Thành, tuy nhiên các ngươi sau này làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể để cho Đồ Tô gia nhận ra được các ngươi. Mọi người nghe được điều này đều hai mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không định ra được chủ ý. Rời khỏi tinh vực Vân Đan thì có vẻ như là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng là có thể hoàn toàn tránh khỏi Đồ Tô gia, thế nhưng muốn lại tìm được một nơi an nhàn như Vân Đan Thành này thì cực kỳ khó khăn. Giống như bọn họ trước đó sống ở tinh vực cự môn, chiến tranh diễn ra không ngừng trong thời gian lâu dài, ăn bữa nay, lo bữa mai. Nói không cùng Diệp Trần vừa rời đi thì bọn họ có lẽ đã chết trong chiến loạn. Toàn bộ Vân Đan Thành này có hơn 100 triệu nhân khẩu, Đồ Tô gia có lợi hại hơn nữa, muốn tìm được chúng ta cũng không dễ như vậy. Có người nhịn không được nói ra câu này, lập tức đạt được sự đồng ý của đám đông. Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, đám người Đồ Tô Nguyên Khánh kia tuy rằng muốn tìm thấy bọn họ, thế nhưng muốn ở trong biển người này tìm ra cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Cùng lắm thì trước khi hắn rời đi lại tới Đồ Tô gia một chuyến, giết sạch toàn bộ những người kia. Nghĩ tới đây, Diệp Trần khẽ gật đầu, nếu như các người quyết định vậy, vậy thì ta không nói thêm cái gì. Tuy nhiên, sau này các người sinh sống ở Vân Đan Thành thế nào, đã từng nghĩ tới chưa? Đề cập tới vấn đề này, Linh Sơn lập tức cười nói, Diệp tiên sinh yên tâm, chúng ta đều đã nghe ngóng, dựa theo quy định của Vân Đan Thành thì chỉ cần ở bên trong Vân Đan Tông làm chút chuyện, làm một cái thủ tục ở lại là có thể ở mãi mãi, sẽ không bị đội chấp pháp khu trục đâu. Hơn nữa Vân Đan Thành linh khí dồi dào, đan dược tiện nghi, 10 phần thích hợp cho việc tu luyện. Bình thường chúng ta phải ra khỏi thành hái thuốc hoặc săn giết yêu thú đổi lấy linh thạch. Linh Sơn từ từ mà nói, hiển nhiên đã làm ra không ít bài học. Diệp Trần khẽ gật đầu, đã như vậy thì trước hết chúng ta lại đi làm thủ tục ở lại. Diệp Trần gọi một cỗ xe, xe linh thú kéo, có thể gánh chịu được hơn 100 người trên đường phố rộng lớn tới hơn 1000 mét này, tùy ý chạy đi. Hơn nửa giờ sau, bọn họ tới một tòa nhà trang nghiêm, cao lầu trước mặt có phần giống với cao ốc của chính phủ ở trên trái đất. Đây cũng chính là nơi làm thủ tục, ở trong miệng Linh Sơn nói. Tuy nhiên, chờ khi Linh Sơn đi vào hỏi thăm tình huống một chút thì tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hóa ra làm thủ tục ở lại không khó, thế nhưng mỗi người phải giao nộp 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đám người bọn họ có tới hơn 20 người, đó chính là trọn vẹn hơn 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Quá mắc rồi, chúng ta căn bản chịu không nổi. Đám người Linh Sơn đều uể oải không thôi. Diệp Trần thực ra cũng sớm ngờ tới là muốn trở thành cư dân vĩnh viễn của Vân Đan Thành chắc chắn là sẽ không dễ dàng như vậy, nếu không thì ai ai cũng chuyển tới đây mà sống. Một chỗ tu luyện tuyệt hảo như Vân Đan Thành này ai mà chẳng muốn tới, nơi đây chắc đã sớm chen chúc cả tỷ người. Chuyện linh thạch thì các ngươi không cần quan tâm, để ta nghĩ biện pháp. Trong lòng Diệp Trần cũng sớm có chủ ý. Biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là lấy đan dược do mình luyện chế mang tới phòng đấu giá mà bán. Tuy rằng ở Vân Đan Thành này thứ không thiếu nhất chính là đan dược, nhưng đan dược có phẩm cấp hoàn mỹ thì vô luận ở đâu cũng là loại tài nguyên thưa thớt. Bằng không trên đại hội khảo hạch trước đó sẽ không có người bằng lòng ra mười mấy vạn linh thạch để mua một viên trúc cơ đan phẩm cấp hoàn mỹ kia. Huống chi trong tay Diệp Trần ngoại trừ đan dược còn có một số pháp bảo, nếu như bán đi thì chắc là có thể kiếm về không ít linh thạch. Sau khi rời đi, mọi người trước tiên tìm một nhà trọ bình dân ở gần đó tạm thời dàn xếp chỗ ở. Dựa theo quy định của Vân Đan Thành thì cư dân tạm thời giống bọn họ có thể ở lại trong thành 10 ngày, khoảng thời gian vẫn tính là đầy đủ. Tuy nhiên Diệp Trần không muốn ở Vân Đan Thành quá lâu, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thu xếp tốt cho mọi người, sau đó tiến về Mê La Tinh Hải. Sau khi tiến vào gian phòng của mình, Diệp Trần thuận tay bố trí cấm chế rồi từ càn khôn trạc lấy ra dược liệu, bắt đầu tiến hành nghiên cứu xem luyện chế đan dược nào tốt nhất. Dược liệu trên tay ta bây giờ cũng không nhiều. Nếu là dùng viện chế đan dược nhị phẩm tam phẩm, cho dù là phẩm cấp hoàn mỹ chỉ sợ nhiều nhất là chỉ có thể bán mấy chục vạn linh thạch mà thôi. Nếu như muốn bán được cái giá trên 100 vạn, giá trên trời, chỉ sợ ít nhất phải là đan dược tứ phẩm, hơn nữa phải có phẩm cấp hoàn mỹ. Loại đan dược này nhất định phải có tính thực dụng rất cao, hơn nữa độ khó lại không thể quá lớn, bằng không dựa theo trình độ luyện đan của ta hiện nay, chỉ sợ rất khó 100% mà luyện chế ra được đan dược phẩm cấp hoàn mỹ. Diệp Trần suy nghĩ một lát, với đan dược trước mắt hắn có khả năng luyện chế ra hàng tứ phẩm, trong đầu hắn lật qua từng loại, bỗng nhiên sáng lên, có rồi, hóa anh đan. Cái gọi là hóa anh đan này tên như ý nghĩa là đan dược có thể trợ giúp tu sĩ cảnh giới kim đan đỉnh phong đột phá lên nguyên anh. Hóa anh đan có phẩm cấp thông thường thì có thể tăng lên khoảng 2 thành xác suất đột phá, phẩm cấp tinh phẩm thì tăng lên 6 thành, còn về hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ thì tăng lên xác suất hơn 9 thành. Ở trong Vân Đan Thành rộng lớn như thế này, những tu sĩ bị vây ở cảnh giới kim đan đỉnh phong chắc chắn không phải con số ít. Hóa anh đan phẩm cấp phổ thông đối với bọn hắn không có tác dụng quá lớn, có thể là phải thất bại mấy lần mới có thể đột phá thành công. Mà một viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ đủ để bọn hắn đột phá lên cảnh giới nguyên anh sớm hơn trong khoảng thời gian mấy năm, thậm chí là 10 mấy năm. Phải biết rằng thọ nguyên của tu sĩ cảnh giới kim đan chỉ có 400-500 năm mà thôi. Còn tu sĩ nguyên anh thì tăng lên tới gấp đôi, có thể đạt tới hơn 1000 năm. Có lẽ đối với những tu sĩ trẻ tuổi mà nói, đột phá cảnh giới nguyên anh sớm vài năm không tính là chuyện gì ghê gớm. Thế nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới kim đan sinh mệnh đã đi tới đoạn cuối, mà nói thì việc đột phá này đúng là mang ý nghĩa kéo dài tuổi thọ. Bọn họ khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào cũng sẽ nắm chắc cơ hội như vậy. Bởi vì ai mà chẳng hiểu rõ đạo lý, chết là mất hết, tiền giữ để làm gì. Những gì mình tồn kho tại sao không lấy hết ra đánh cược vào một lần kéo dài tuổi thọ. Sau khi những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Diệp Trần, hắn cũng lập tức hạ quyết tâm. Vậy thì được rồi, liền chọn luôn hóa anh đan. Lập tức Diệp Trần vừa nói vừa làm, nhanh chóng lấy ra dược liệu cần thiết để luyện chế hóa anh đan, toàn bộ sửa sang sắp xếp một lần. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn hơi điều chỉnh khí tức lại một chút, điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, lúc này mới lấy ra thôn thiên đỉnh, sau đó tế ngũ muội chân hỏa bắt đầu chính thức luyện đan. Hóa anh đan là một loại đan dược trong hàng đan dược tứ phẩm thuộc về trung thượng đẳng, cho dù Diệp Trần dùng thôn thiên đỉnh rồi lấy trạng thái tốt nhất của mình thì cũng không có niềm tin tuyệt đối là chế ra được hàng phẩm cấp hoàn mỹ. Hơn nữa hắn đánh giá phân lượng dược liệu một chút, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho hắn vẻn vẹn 3 lần luyện chế mà thôi. Ô, theo hỏa diễm màu đỏ tươi dâng lên trong thôn thiên đỉnh, hắn bắt đầu dựa theo trình tự chậm rãi cho dược liệu vào. Khoảng nửa giờ sau, xì, kèm theo đó là một mùi hương thơm nồng đậm trôi nổi trong căn phòng. Hóa anh đan thuận lợi luyện chế thành công. Tuy nhiên một chút cao hứng Diệp Trần cũng không có, chỉ là phẩm cấp tinh phẩm thôi sao? Quả nhiên muốn luyện chế đan dược tứ phẩm ở phẩm cấp hoàn mỹ là chuyện tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như lời nói này để cho luyện đan sư tứ phẩm khác nghe được thì không chừng có tâm tư muốn giết Diệp Trần luôn. Đây chính là hóa anh đan đan dược tứ phẩm ở phẩm cấp tinh phẩm, hắn vậy mà còn không hài lòng chút nào. Diệp Trần thuận tay ném nó sang một bên giống như ném rác, sau đó lại tế ra hỏa diễm bắt đầu nếm thử lần hai. Lại qua nửa giờ, xì, hóa anh đan lại thuận lợi hình thành một lần nữa, lông mày Diệp Trần nhíu lại càng chặt hơn, còn thiếu một chút. Chẳng lẽ dựa vào trình độ luyện đan của ta bây giờ lại không cách nào luyện chế ra được đan dược tứ phẩm có phẩm cấp hoàn mỹ sao? Mắt thấy dược liệu trước mắt chỉ có thể lại một lần nữa luyện chế mà thôi, Diệp Trần không thể không có chút chán nản. Thôi vậy, thực sự không được thì chỉ có thể luyện chế đan dược tứ phẩm khác thử một chút. Vừa nghĩ tới đây, hắn gần như không ôm hy vọng quá lớn, thuận tay ném toàn bộ dược liệu vào đỉnh, bắt đầu luyện chế lần 3. Lần này không biết có phải bởi vì tâm tư tất thắng của Diệp Trần không còn như trước đó hay không, mà thay vào đó ở nơi sâu xa đụng chạm vào một tia thiên đạo. Ầm, ngay nháy mắt viên hóa anh đan thứ ba hình thành thì không gian chung quanh lắc lư kịch liệt, thậm chí ngay cả cấm chế Diệp Trần bố trí cũng bị lực lượng thiên địa công kích, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời bên ngoài căn phòng trọ, tiếng sấm ầm ầm cuồn cuộn kéo dài lúc lâu mới tan đi, rồi khôi phục sắc trời sáng sủa giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời, người đi đường qua lại chung quanh dừng chân lại kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này bốn phương tám hướng Vân Đan Thành có một cỗ khí tức cường hoành phóng lên tận trời, kèm theo đó là từng đạo tiếng kinh hô. Dị tượng sinh, thiên địa biến, đây là dấu hiệu bảo đan tứ phẩm xuất thế. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân lại khai lò luyện đan rồi sao? Không đúng, phương hướng của đạo khí tức này không phải tới từ Vân Đan Tông. Chẳng lẽ Vân Đan Thành lại có một vị cao nhân đan đạo chạy tới sao? Đi, qua xem một chút. Đạo khí tức cường hoành thi nhau xuất hiện, vì thiên địa dị tượng mà chạy tới. Diệp Trần cũng không biết, bởi vì hắn luyện chế được một viên hóa anh đan phẩm cấp hoàn mỹ, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí đều hấp dẫn toàn bộ cao thủ của Vân Đan Thành chạy tới. Và lúc này hắn đã cất đan dược vào bình ngọc, tính cả hóa anh đan ở phẩm cấp tinh phẩm cũng thu luôn vào càn khôn trạc. Sau khi rời khỏi căn phòng, Diệp Trần đầu tiên dặn dò đám người Linh Sơn không nên ra khỏi phòng trọ, sau đó thì ra cửa thuê một chiếc xe hướng phòng đấu giá lớn nhất của Vân Đan Thành mà đi.